Chương 1330, Thần Bí Hoa Quỳnh. Chương 1330, dưới màn trời đen kịt, gần sổ tìm được một chỗ đặc thù địa phương. Cái này bên trong quần sơn thiên nhiên tạo thành một loại mê trận, mất đi ánh mặt trời sau hoàn cảnh càng là tăng phúc mê trận uy lực, phỏng đoán cẩn thận chủ thần trở xuống một ngày tiến nhập sống đi ra có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Loại này trận pháp đối với phổ thông thần linh là chí mạng, thế nhưng tại hắn đại điều tra thần thuật hạ tự nhiên là nhìn một cái không sót gì. Xông vào trong trận, gần sổ không bao lâu đã tới mê trận trung tâm. Nơi này có một tòa vực sâu dưới đáy sinh trưởng đại lượng lóe tử sắc ánh huỳnh quang dường như đàm hoa nhất dạng hơn một trượng đóa hoa. Những thứ này không biết tên kỳ hoa mỗi một cái nhỏ dài cánh hoa nhìn kỹ lại mặt trên đều lưu lại sinh mạng hoàn khí. Không có bạch cốt, nghĩ đến lầm vào cái này bên trong sinh mệnh ngay cả đầu khớp xương đều bị ăn hết. Mi tâm vu sư chi nhãn nước ra, gần sổ bắt đầu quan sát những đóa hoa này. Trở thành hoàng kim về sau, biến hóa lớn nhất chính là vận mệnh pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc các loại biến hóa, hắn cô đơn lưu lại may mắn cắn nuốt còn lại hết thể biến hóa, bởi vì chỉ có may mắn là tác dụng với tự thân sẽ không bị trí tuệ thần nghiệt phát hiện hắn nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Thay đổi vận mệnh pháp tắc biến hóa khác, vô cùng có khả năng bị vận mệnh thiên môn phát hiện. Ngược lại trước mắt mà nói may mắn đã đủ rồi. Tăng vọt may mắn xuống tới đến nơi đây hắn tin tưởng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cái này sơn mạch mê trận, trong đó tất nhiên cất giấu vốn có phi phàm vật giá trị. Vu sư chi nhãn thôi động đến cực hạn, toàn bộ mê trận nhỏ đến một viên vi trần siêu nhỏ bé nguyên tử đều bị hắn quét hình vào vô hạn mộng giới. Mộng cảnh thế giới trọng tố, ngoại trừ dưới mắt vượt sâu đường vô dị thường. Nhưng vào lúc này, tử sắc hoa quỳnh bắt đầu tỏa ra một loại điểm sáng màu tím. Những điểm sáng này dung vào năng lượng thiên địa biến mất, theo những thứ này năng lượng thiên địa hướng về mê trận bên ngoài lưu chuyển, sơn mạch chung quanh manh thú đang hô hấp bên trong hút vào những năng lượng này. Nguyên bản nóng nảy manh thú, lúc này dường như cựu giống nhau mơ mơ màng màng đi vào mê trận. Thôi miên gần sổ thu lấy một điểm sáng màu tím nhìn thoáng qua lạnh nhạt nói. Thứ này mê hoặc thông thường thần linh có thể, thế nhưng bạch ngân ngũ giai ở trên cơ bản cũng không tạo nên tác dụng. Tuy là cũng đã xem như là cực kỳ vật chân quý, thế nhưng đối với hắn hôm nay mà nói cái này cũng bất quá chỉ là ven đường cỏ dại đều không đáng được tự tay đi trích bị thôi miên mánh thú, xuyên qua mật trấn đi tới thung lưu nở dê vực sâu. Những thú dữ này ngơ ngác, mặc cho một đóa đóa tử sắc hoa quỳnh bám vào trên người, một loại màu tím niêm dịch ăn mòn rơi thú dữ lân giáp, dường như chi chu giống nhau đem con mồi trong cơ thể dung thành một đoàn dịch thể cuối cùng bắt đầu hấp thu. Nguyên lai là nơi đây không đúng. Gần sổ nhãn tỉnh sáng lên. Bạch ngân đẳng cấp mãnh thú thú hồn, mặc dù sau khi chết cũng cụ bị không tầm thường lực lượng. Nếu như không có tình huống đặc biệt sẽ tồn tại cực kỳ lâu thậm chí mấy triệu năm cũng không tính là cái gì, mà ở trong quá trình này thú dữ thú hồn sẽ tích xúc kinh khủng sát khí cùng oán khí, thế nhưng ở nơi này mê trận bên trong lại nhìn không thấy một cái thú hồn cùng chút nào sát khí. Tử vong mãnh thú, bên trong thú hồn phá thể ra. Điểm sáng màu tím có thể thôi miên còn sống mánh thú, lại không cách nào thôi miên cái này sau khi chết thú hồn. Nhưng vào lúc này, tử sắc hoa quỳnh bắt đầu tấu nhạc hát. Nhỏ dài cánh hoa trên không trung vung vẫy va chạm, hợp thành một loại phi thường êm thai đặc thù tiếng ca cùng phối nhạc, ngay cả là ẩn nấp ở hư không gần sổ đều thiếu chút nữa giải trừ ẩn nấp đi hướng những thứ này tử sắc hoa quỳnh. Cũng may có siêu nào đúng lúc thức tỉnh ý thức của hắn. Tinh thần phóng xạ gần sổ trong mắt tràn đầy hương phấn khẽ hô no y thiên địa vạn vật đều có phóng xạ, siêu phàm pháp lực bản chất chính là năng lượng dung hợp thiên địa vạn vật phóng xạ biến thành, không phải là vật chết phóng xạ đối lập nhau cố định một ít, mà sinh mạng thể nhất là chức nghiệp giả phóng xạ hay thay đổi muốn sản sinh cộng hưởng cần mạnh hơn tính toán. Nếu thiên địa vạn vật đều có phóng xạ, tinh thần tự nhiên cũng sẽ không lợi hại. Chỉ là so với vật chất cùng năng lượng phóng xạ, tinh thần phóng xạ so với sinh mạng thể phóng xạ còn muốn phức tạp vô số lần, căn cứ hắn thôi toán muốn triệt để cảm giác ngoại lai tinh thần phóng xạ cần bước vào nửa bước bất hủ, như vậy hắn siêu não cùng thần cách khả năng cung cấp cái loại này kinh khủng sức tính toán. Mà muốn hoàn thành tinh thần phóng xạ cộng hưởng, chỉ có đến rồi bất hủ siêu não tính toán lực khả năng thỏa mãn. Thế nhưng hiện tại, những thứ này kỳ dị tử sắc hoa quỳnh dĩ nhiên làm xong rồi. Những thứ này quái dị thực vật. Dư A theo thực vật đẳng cấp phân chia nhiều nhất cũng bất quá chính là bạch ngân 2-3 giai, bất quá là bởi vì số lượng cùng hôm nay nhưng mê trận phụ trợ khả năng dễ dàng chóc nã bạch ngân đê giai mánh thú, nhưng là lại làm xong rồi hắn bước vào bất hủ mới có thể làm được sự tình. Nếu như có thể hiểu rõ bên ngoài Trung Nguyên để ý, hắn là không phải cũng có thể trước giờ nắm giữ tinh thần cộng hưởng. Siêu phàm pháp lực, nói thật ở Hoàng Kim về sau tác dụng càng ngày càng nhỏ. Lại nói tiếp cũng đơn giản, siêu phàm pháp lực phóng xạ thiên địa vạn vật sản sinh cộng hưởng, sau đó khiến cái này vật chất phân giải hóa thành năng lượng, cái này ở Hoàng Kim trở xuống là phá hư phạm vi kinh khủng nhất một trong thủ đoạn, thế nhưng loại này thủ đoạn đối với Hoàng Kim tác dụng rất nhỏ. Cộng hưởng phân giải Hoàng Kim đẳng cấp vật chất, đây cũng là có thể thương tổn thậm chí trọng thương Hoàng Kim. Thế nhưng vấn đề tới, đơn thuần năng lượng thương tổn chỉ có thể xúc phạm tới Hoàng Kim thân thể. Mà phát sinh ở trong thời gian ngắn chiến đấu, phóng xạ cộng hưởng phân giải vật chất lãng phí thời gian căn bản là tự tìm tự lộ. Thế nhưng nếu như có thể nắm giữ tinh thần phóng xạ cũng không giống nhau, địch nhân ẩn chứa ý chí thần thuật, có thể trực tiếp biến mất bên trong tinh thần, thậm chí cộng hưởng đồng hóa tinh thần trái lại thao túng. Địch nhân ý chí lĩnh vực thậm chí không cần mạnh mẽ phá vỡ có thể dùng giống nhau tinh thần phóng xạ tiến hành khống chế. Phối hợp phóng xạ siêu quảng phạm vi đặc tính, Hoàng Kim mặt lấy một địch vạn tuyệt đối không phải là không thể sự tình. Vô luận như thế nào, hắn đều phải nghiên cứu tinh tưởng những thứ này từ sắc hoa quỳnh huyền bí. Ông tinh thần hải bên trong, phong ấn vận mệnh thiên môn ý đồ lần nữa rung động. Cái này một thứ nguyên tiêu không có không để ý tới. Mà là bắt đầu ở chu vi bố trí các loại kết giới, tử sát hoa quỳnh tuy là có thể đơn giản giết chết bạch ngân mánh thu thậm chí sở hữu phi phàm đặc thù thủ đoạn, thế nhưng với hắn mà nói những thứ này cũng chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Ma pháp kết giới bố trí xong, gần sổ lấy ra vận mệnh thiên môn ý đồ. Tranh cuộn mở ra, bên trong đưa lưng về phía hắn quỳ gối vận mệnh thiên môn xuống đệ ngũ en trổ đứng dậy xoay người lại. Ngươi mới trở thành hoàng kim đệ ngũ en trổ nói thẳng hỏi. Hắn hiện tại hối hận nhất, chính là trước đây đi qua vận mệnh thiên môn ý đồ kiểm tra thần tiêu vận mệnh quy tích, vì sao chỉ nhìn nửa đoạn trước không có nhìn hết toàn bộ, lúc đó hắn chỉ là muốn phía trước xác nhận không thành vấn đề, sẽ không tốt nhìn thêm cấp dưới tư ẩn như vậy quá đắc tội người cho nên không có nhìn hết toàn bộ. Ta là vũ sư. Gần sô giải thích, vũ sư đột phá hoàng kim không dễ dàng. Ngược lại là phân thân của ta trước một bước đột phá hoàng kim thừa kế Alet cai dễ dị di sản. Còn như ta bản tôn đây là ít nhiều đại nhân ban thưởng có trợ giúp cảm ngộ pháp tắc bảo vật. Vũ sư, thì ra là thế. Đệ ngũ Encho âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn là cực kỳ coi trọng thần tiêu không có bối cảnh không có nhân mạch, thế nhưng thiên phú lại đáng sợ kinh người, nếu như có thể để cho hắn sử dụng đủ để trở thành hắn phụ tá đắc lực. Đối với Hoàng Kim vũ trụ những cái này đặc thù chức nghiệp tư liệu hắn chính là biết đạo nhất chút tình huống. Thái Dương thần ngôi sao đến cùng chuyện gì xảy ra xác nhận gần sổ không phải xảy ra vấn đề, đệ ngũ en chỗ lúc này hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Đến rồi gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Là hắn biết sớm muộn gì phải đối mặt cái này phân vấn đề, đáp đúng hắn sẽ chân chính lập được đại công tiến nhập đệ ngũ en chỗ hạch tâm quyền lợi tầng. Thế nhưng nếu như đáp sai mặc dù hắn không có bị vạch trần nửa thật nửa giả trí tuệ thân phận của thần nghiệt, cũng sẽ mất đi đệ ngũ en chỗ tín nhiệm từ đây bội thụ chèn ép.